Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Xích Thủy Hà phục kích chiến. Dưới, so với nhìn xa xa liên, Hayavo nhìn ra càng thêm rõ ràng, xuyên qua thổ ốc vách tường, nàng có thể nhìn thấy bọn lính gọn gàng ngăn nắp bận rộn. Mỗi người đều làm chỉ một lặp lại cử động, nhưng 7, 8 người liền cùng một chỗ, liền thành nước chảy mây trôi phức tạp chỉnh thể, chồng chất ở gian phòng phía sau túi giấy cùng cầu sắt liên tục không ngừng bị đưa vào vậy môn. Tráng kiện ống sắt bên trong, tiếp theo lấy thế lôi đình phun trào ra đi, tiến một bước nhìn kỹ. Hayavo chú ý tới mấy binh lính đầu tiên là nhen lửa ống sắt phần cuối một sợi dây thừng. Nhảy hoa lửa chui vào ống sắt bên trong, dẫn trước hết bị điền vào túi giấy. Kế tiếp trong nháy mắt kia ánh sáng làm cho nàng cũng không nhịn được híp lại con mắt. Hoa lửa cấp tốc khuếch đại thành một cái màu da cam quả cầu lửa. Lấp kín trong ống mỗi một nơi lỗ hổng, bành trướng liệt diễm không chỗ để đi. Không thể làm gì khác hơn là bao bọc cầu sắt chạy ra ngoài được. Phảng phất một bàn tay khổng lồ giống như đưa nó dùng sức ném ra. Chớp mắt trước, cầu sắt liền hóa thành một đạo bóng đen, lập tức hướng về đường sông bên trong thuyền buồm đánh tới. Nó lực đạo là to lớn như thế, trực tiếp ở tấm ván gỗ ghép lại thành mép thuyền trên chui ra một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Cứ việc xuyên thấu tấm ván gỗ sau tốc độ chậm lại không ít, nhưng uy lực như cũ không thể khinh thường. Một tên đang muốn leo ra khoang thuyền kẻ địch bị chặn ngang bắn trúng, nhất thời cắt thành hai đoạn. Cảnh tượng như vậy Hayavo vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không cần lợi hại lưỡi dao hoặc kiếm phong, chỉ dựa vào tròn vo tiểu cầu cũng có thể đem người chia ra làm hai. Bởi tầm mắt quá mức gần kề, nàng thậm chí cảm thấy bị đánh gục giả phun ra dòng máu cùng nội tạng đã bắn vào trên người mình. Kế tiếp lại có mấy người bị cầu sắt bắn trúng, không phải cắt đứt tứ chi, chính là đánh nát đầu. Trong nhất thời trong khoang thuyền đâu đâu cũng có chảy xuôi máu đen cùng trắng đỏ xen kẽ gan. Nữ phù thủy bỗng nhiên cảm đến trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Một luồng giấm chua xông thẳng cổ họng. Hòe, trong khoang thuyền cảnh tượng đột nhiên biến mất hỗn loạn, suy nghĩ đã không còn cách nào. Dị năng lực thi triển, Hayavo bị ép gián đoạn cùng chân thực chi nhãn liên tiếp. Cúi đầu phun ra. Làm sao? Bị giật nảy mình liên lập tức tiến lên đỡ nàng. Người vẫn tốt chứ? Vương tử điện hạ cũng chú ý tới nàng khó chịu, đưa lên một mảnh khăn tay. Nếu như cảm thấy huyết tinh trước hết đừng xem, chí ít tâm nên dùng năng lực cự ly gần quan sát. Nghỉ ngơi trước dưới đi. Cảm ơn ngài. Hayavo tiếp qua khăn tay lau miệng ba. Ta không có chuyện gì. Vậy đại khái chính là Mạch Thiến cùng Lai Ninh nói tới khó mà tin nổi phát minh, chỉ bất quá khi đó mọi người không nghe vào bao nhiêu, hay hoặc là căn bản không để ở trong lòng. Dù sao không có tận mắt nhìn trước, rất khó ở trong đầu tưởng tượng ra kinh người như vậy vũ khí. Nàng một lần nữa nhìn phía chiến trường, chỉ thấy Felico đội tàu bắt đầu hướng về hai bờ sông tới gần, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận ra. Được, này trận bão tố giống như công kích tới tự với bên bờ ngụy trang thành sườn đất ải ốc sau khi. Bất quá đối phương cũng không biết, lâu răng điện hạ bố trí công sự không thể chỉ nơi này. Cách về hình phòng tuyến so sánh địa phương xa, giấu giếm phủ kín cỏ dại cùng dây leo lô cốt. Giữa hai người khoảng cách vừa vặn cùng đội tàu thả liệt độ dài tương đương. Trừ khi bọn hắn không chút do dự thay đổi mũi tàu trực tiếp rút lui khỏi. Bằng không ở bất kỳ một điểm trên đổ bộ, đều chỉ biết rơi vào tiền hậu giáp kích cạm bẫy bên trong. Lô cốt bên trong binh lính đồng dạng kèm giữ một cái dài dài viên gậy sắt. Phóng ra đồ vật không còn là hình tròn cầu sắt, mà là một viên bén nhọn không đuôi tên nỏ. Chúng nó nhìn qua không có cầu sắt như vậy thế không thể đỡ. có thể mục tiêu cũng đổi thành không được tấc giáp thân thể máu thịt. Hayavo phán đoán kẻ địch đại khái là muốn chờ đến lên bờ cả đội sau khi lại tiến hành phản kích. Nhưng lô cốt bên trong binh lính không có cho bọn họ cơ hội này cùng trước tấn công phương thức. Giống nhau như đúc, bọn hắn liền đầu cũng không cần lộ. Chỉ cần đem vũ khí nhắm ngay mục tiêu, nhẹ nhõm bóp cò súng. Tên nỏ liền như nước mưa giống như hướng đối thủ dội đi. Đối mặt loại này bóp cò cấp tốc, còn không cần thượng huyền vũ khí. Kẻ địch không có kiên trì bao lâu liền toàn tuyến hỏng mất. Rơi xuống thuyền người muốn một lần nữa về đến trên thuyền. Mà đứng ở cạnh mép thuyền chờ đợi thuyền người chạy trốn tứ phía. Thân thuyền cực lớn dao động bên trong, ván cầu phiên vào trong nước. Không ít kẻ rớt nước ở leo lên mép thuyền lúc bị đánh gục. Trường hợp hỗn loạn không thể tả. Là thời điểm, cho đến lúc này, vương tử mới thả xuống kính viễn vọng, hướng thiết phủ hạ lệnh, mang theo đội dự bị đi dọn dẹp chiến trường đi. Nếu như bọn hắn đầu lĩnh kỵ sĩ may mắn không có chết trận, liền làm hết sức bắt sống. Ta nghĩ hỏi bọn họ một vài vấn đề. Vâng, người sau hành lễ nói. Tiếp theo hắn nhìn phía Hayavo. Người cũng cùng thiết phủ cùng đi chứ. Đừng làm cho bất cứ người nào chuồn đi. Hayavo gật gù, theo đệ nhất quân quan chỉ huy đi ra đài quan sát. Nàng bỗng nhiên có chút rõ ràng. Vì sao Lô Răng Điện Hạ dám ở đại lục một góc công nhiên bao che nữ phù thủy? Cầm chắc mạnh mẽ như vậy vũ lực, giáo hội cho dù điều động thần phạt quân cũng chưa chắc có khả năng đánh bại dễ dàng hắn. Nếu có thể làm cho Ti Ly đại nhân cũng có được như vậy vũ khí. Nữ phù thủy nhóm nói không chắc thật sự có trở về gia viên một ngày. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nhìn bại liệt ở bờ sông thuyền buồm. Lô Răng thoáng nhẹ nhàng thở ra, khi bọn họ dự định đổ bộ phản kích lúc, bại cục liền cơ bản đã chú định dựa vào sào cùng mái chèo tay thay đổi mũi tàu là cái vô cùng. Chậm chậm quá trình, đối phương không có lựa chọn ở pháo tấn công dưới quay đầu rút lui khỏi rất có thể cũng là bởi vì. Điểm ấy, so với bạch bạch bị đánh, không bằng mau mau cập bờ. Sau đó tổ chức cắn dược đội ngũ tiến hành phản kích. 12 pao giã chiến pháo thành thực cầu sắt rất khó triệt để đánh chìm một chiếc chất gỗ thuyền. Buồm, cho dù đem thân thuyền đánh cho trăm lở ngàn loét, cũng không ảnh hưởng nó tiếp tục trôi nổi ở trên mặt nước. Bởi vậy thay đổi mũi tàu có lẽ sẽ tổn thất nghiêm trọng. Nhưng luôn có thể chạy trốn một lãng chiếc thuyền buồm. Mà lựa chọn đổ bộ thì lại chỉ có toàn quân bị diệt một kết cục. So với lần trước tập kích cứ điểm cùng trấn nhỏ phòng ngự chiến, lần này kẻ địch thậm chí ngay cả hữu hiệu tiến công đều chưa từng xuất hiện, đại khái là viên thuốc bình thường đều khống chế đang chỉ huy giả trong tay. Mãi đến tận chiến trước mới biết phân phát cho dân binh. Một khi tao ngộ phục kích căn bản là không có cách nhanh chóng làm ra ứng đối. Mãi cho đến lúc chạng vạng, dọn dẹp chiến trường công tác mới chấm dứt, thiết phủ và thân vệ đè lên hai tên tù binh đi vào nơi đóng quân. Lô Răng còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, một người đã lớn tiếng ồn ào lên, ta là Sơn Nắc hiệp sĩ, điện hạ, mời ngài cho phép ta viết phong thư cho gia tộc, bọn hắn tất nhiên sẽ đưa lên phong phú tiền chuộc, ta là Bắc Cảnh Kiên Thuẫn gia tộc con thứ. Owen, Jedi, tôn kính điện hạ, tên còn lại nói, ta cũng nguyện ý giao nộp tiền chuộc. Cho nên, lần này công kích bất ngờ là các ngươi dẫn đầu lạc. Lô Răng hơi nhíu nhíu mày. Hít, không, đội trưởng là Vincent hiệp sĩ, nhưng hắn đã chết trận. Snark hiệp sĩ vặn vẹo trận thân thể. Điện hạ, có thể làm cho người của ngài đem ta tay cởi bỏ sao? Ở chuộc đồ trong lúc, ta hy vọng có thể chịu đến bình thường đãi ngộ. Ta không cần tiền chuộc. Vương tử lắc đầu nói, các ngươi tới Tây Cảnh mục đích, kế hoạch, cùng với Felico dự định, đem các ngươi biết đến nói hết ra. ta có lẽ sẽ cho các ngươi nên có đãi ngộ. Chuyện này, xin thứ cho ta không thể nói cho ngài. Sernak do dự chốc lát nói, ta đã hướng về Felico bệ hạ cống hiến cho. Kiên thuẫn gia tộc kỵ sĩ trẻ tuổi cũng không từ chối đạo. Cách làm như vậy làm trái ta lời thề. Thật không? Laurent xem thường nói, trước dẫn bọn họ đi xuống đi. Chờ thân vệ sau khi rời đi, hắn quét mắt thiết phủ, nghe nói ngươi ở thiết xa thành lúc từng đảm nhiệm qua tộc trưởng thị vệ. Hơn nữa vô cùng am hiểu thẩm vấn tình báo. Vâng, điện hạ, thiết phủ đáp, có rất ít người có thể ở trước mặt ta giấu giếm tin tức. Rất tốt, hai người này liền giao cho ngươi thẩm vấn. Laurent xoay người, phương thức cùng thủ đoạn đều không hạn. Chỉ cần có thể đạt được đầy đủ tình báo là được. Hắn giật mình. Vậy tiền chuộc, ta từ vừa mới bắt đầu liền nói, ta không cần tiền chuộc. Laurent ngữ khí lạnh giá. Sau khi hỏi xong, coi như làm chết trận xử lý đi. Đây mới là bắt ngược bình dân, xâm chiếm tây cảnh người nên có kết cục. Hắn ở trong lòng nói bổ sung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.